Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 282. Trở lại biên cương trấn thành bảo ngày hôm sau, Thiết phủ liền mang đến hắn thẩm vấn ra toàn bộ tình báo. Những người này chỉ là Felico tiền trạm bộ đội. Laurent cau mày hỏi, quả thật như thế, điện hạ, Thiết phủ gật gù. Chính như ngài trước suy đoán như thế, phái một nhánh lại một nhánh dân binh đội ngũ công kích bất ngờ Tây Cảnh là Felico. Wimbledon tác chiến sách lược, ngoại trừ Tây Cảnh ở ngoài, hắn còn dùng phương pháp giống nhau đối phó Bích Thủy Cảng Grazia. Wimbledon, bọn hắn đều là bình dân, không hoàn toàn là, có tội phạm, có con chuột. Nhiều nhất chính là từ các nơi vơ vét tới dân chạy nạn. Hắn đáp, theo phe địch kỵ sĩ lời giải thích, Felico đem những người này cường trinh tới sau, trước dùng hơn một chút miệng hứa ổn định bọn hắn, sau đó ăn vào nhóm đầu tiên viên thuốc. Cứ như vậy, bọn hắn liền không thể không được điều khiển với Felico, muốn có được càng nhiều viên thuốc tới giảm bớt thống khổ cùng khát vọng. Nhưng bọn họ không biết, một khi nuốt vào viên thuốc, sẽ không có cứu chữa khả năng. Laurent sâu than thở, càng nhiều viên thuốc chẳng qua là kéo dài giờ chết mà thôi. Đúng, điện hạ, Felico cũng không có đem dược vật tác dụng phụ nói cho dân binh. Bọn hắn đầy coi chính mình tại vì tân vương tác chiến sau, liền có thể đạt được hắn hứa thân phận cùng thù lao. Đội ngũ này mục đích là nơi nào? Laurent hỏi, biên cương trấn, Thiết phủ nhanh chóng trả lời, bởi vì đã chết trận Vincent hiệp sĩ cho rằng trấn nhỏ không có tường, càng dễ dàng thực hiện tiêu hao chiến này một mục tiêu. Hắn dự tính 1.000 dùng viên thuốc dân binh có thể đổi đến 3.000 trái phải thương vong. Đôi này biên cương trấn mà nói sẽ là một cái đả kích nặng nề. Chẳng qua, tuy nhiên làm sao? Sernac còn thẳng thắn Felico bàn giao cho bọn hắn một cái khác nhiệm vụ. Chính là đem dân binh chia làm vài đoàn tiến công trấn nhỏ. Bảo đảm bản thân an toàn đồng thời quan sát ngài ứng đối phương thức cùng tác chiến hiệu quả. Ta nghĩ, hắn nên đã chú ý tới trên một hồi công kích bất ngờ không có dẫn đầu kỵ sĩ phản hồi vấn đề. Lần này như cũ không người phản hồi. Vương tử nhún nhún vai. Nếu là dùng cho tiêu hao tiền trạm bộ đội, hai người này biết Felico đến tiếp sau tiến công kế hoạch sao? Biết được không nhiều, chẳng qua quy mô đem lớn hơn nhiều so với hai lần trước công kích bất ngờ. Laurent trong lòng nhất thời hận đến nghiến răng, đây đều là sống sờ sờ sức lao động a, liền như thế một làn sóng coi như bia đỡ đạn tiêu hao hết. Cho dù chính mình không mất một sợi tóc chiến thắng kẻ địch, cũng là một hồi thắng thảm. So với chống cự Felico xâm chiếm, hắn càng quan trọng chính là ngăn cấm trận này không có ý nghĩa chiến tranh bằng không thống nhất. Griff Castle sau, hắn muốn chờ bao lâu mới có thể làm cho nhân khẩu một lần nữa phồn thịnh lên? Tà ma chi nguyệt giáng lâm sau, toàn bộ Tây Cảnh đường bộ đều biết bị tuyết lớn phong che. Đại bộ đội đem nửa bước khó đi, dùng thuyền vận, đội ngũ hội kéo hết sức dài, tiêu phí khổng lồ không nói, cũng dễ dàng bị nửa đường chặn đánh. Hắn mở miệng nói, cho nên hắn muốn ở năm nay khởi xướng này luân thế công. Nhất định phải có ở mùa đông tuyết lớn tiến lên động. Cướp đoạt nhân khẩu thì lại muốn càng sớm hơn một chút. Ít nhất phải ở mùa đông trước hoàn thành dân binh đội chiêu mộ. Ngài tính muốn, Laurent nhắm mắt lại, suy nghĩ chốc lát mới nói tiếp. Ta nghĩ kéo dài cuộc chiến tranh này, hướng về hắn phái sứ giả hoặc đưa ra ngoại giao tin sao? Felico, Wimbledon chỉ sợ sẽ không như ngài mong muốn. Thiết phủ trầm giọng nói. Không, làm như vậy công dụng không lớn. Hắn chậm rãi nói. Muốn đối phương bỏ đi tiến công ý nghĩ, một là giảm bớt hắn có thể cướp đoạt đến nhân khẩu, hai là để hắn ý thức được tiêu hao chiến ý nghĩa không lớn. cũng đối với Tây Cảnh sinh ra kiêng kỵ. Ta vốn định để Baroque an bài thủ hạ đi tản Tây Cảnh khai hoang tin tức, hấp dẫn thành thị ở ngoài bần cùng nhân khẩu tự chủ đi trước. Có thể bây giờ nhìn lại có hiệu lực quá chậm, hơn nữa biện pháp quá mức bảo thủ. Muốn cướp ở Felico trước đem người miệng mang đi, nhất định phải tượng lần trước Vương Đô hành trình như thế. Chủ động đi đón xúc, chiêu thu bọn hắn, quan trọng nhất chính là liên tục gặp chiến tranh Nam Cảnh. Thứ yếu là Vương quốc đất Bắc, điểm này dự đoán cần điều động đệ nhất quân tới chấp hành. Nếu như chỉ là chiêu thu, một nhánh 50 người tiểu đội đủ để. Thiết phủ không chút do dự nói tiếp, dù sao không phải ở thành thị phụ cận hoạt động, cũng đừng lo cùng kẻ địch giao chiến trực diện, cụ thể phương án chờ ta suy xét được rồi lại tìm. Ngươi nói chuyện, Lorang gật đầu nói, biên cương trấn bên trong nhất định phải có một chi bộ đội chủ lực trấn giữ. Mà phái đi ra tiểu đội cũng đến ở Tà Ma Chi Nguyệt trước phản hồi trấn nhỏ. Ngoài ra, còn có Kim Long cùng lương thực vấn đề, càng tích cực mời chào chính sách tự nhiên có thể kéo về càng nhiều nhân khẩu. Có thể tiêu phí cũng sắp thành lần dâng lên, trước kia phương án tính giới tương đối cao, hiện tại thì lại có chứa mãnh liệt mục đích tính. Cụ thể làm sao thực hiện, đều phải cẩn thận châm trước. Chẳng qua ngài nói điểm thứ hai, nên làm như thế nào? Đầu tiên là thả ra tin tức, đem bị bắt làm tù binh bình dân trục xuất về Vương Đô. Như vậy Felico liền có thể biết đại khái quá trình chiến đấu giống như vậy tốn công vô ích việc. Hắn hẳn là sẽ không lặp lại thử, nhưng chúng ta pháo phương thức tác chiến đồng thời cũng sẽ bại lộ, thiết phủ lo lắng nói. Bại lộ đến cũng không nhiều, Lô Răng nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn. Ngoại trừ tấn công từ xa cùng uy lực kinh người ở ngoài, hắn không cách nào biết được nguyên lý, càng không biết chế tạo, chỉ cần sinh sản trình độ vẫn ngừng lưu ở niên đại này, hắn cho dù biết cũng không cách nào đối kháng. Đây là vũ khí nóng đối với vũ khí lạnh ưu thế áp đảo. Không sẽ bởi vì ý chí, chiến thuật cùng nhân số mà sinh ra xoay chuyển. Hơn nữa những người này còn có thể vì hắn đưa đi một phần cảnh cáo tin. Cảnh cáo tin, không sai, ta đem ở trong thơ sớm báo trước tiến công thời gian. Sau đó ở một ngày kia tập kích Vương Đô, vương tử từng chữ từng câu nói, thiết phủ không thể kìm được há hốc miệng. Qua một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, nghiêm túc nghiêm hành lễ nói, chỉ cần là mệnh lệnh của ngài, ta chắc chắn thề chết hoàn thành. Thả lỏng, ta không nghĩ cho ngươi đi chịu chết. Lô Răng cười cợt, cái kế hoạch này không cần đệ nhất quân tham dự, mà là do nữ phù hủy tới chấp hành. Thế nào mới có thể làm cho Felico đối với Tây Cảnh sinh ra lòng kiêng kỵ? Hắn đánh giá không có cái gì so trực tiếp tấn công vương cung càng có thể khiến đối phương cảm thấy chấn động. Chỉ cần Felico ý thức được chính mình cũng không an toàn, e sợ bất kỳ xuất binh kế hoạch đều biết thu liễm ba phần. Lô Răng tưởng tượng phương án đến từ chính đời sau nhảy dù truyền đơn, mà hắn ngoại trừ thả xuống truyền đơn ở ngoài, còn dự định đưa cho Felico hai phát hàng không bom. Cái gọi là tập kích chính là một hồi từ trên trời giáng xuống tấn công, trực tiếp nổ chết tân vương, độ khả thi cực kỳ bé nhỏ. Chẳng qua chỉ cần có thể đưa đến uy hiếp tác dụng, coi như là một lần thành công hành động. Kể từ đó, đối phương còn có thể hay không cố ý khởi xướng quy mô lớn tiến công, liền rất khó phán định định. Lô Răng tinh tường ý thức được, trận này tranh vương cuộc chiến hình thức đã phát sinh thay đổi. Hắn không lại giống như chân ướt chân ráo đến lúc như vậy nhỏ yếu, cần đem chính mình ngụy trang ẩn giấu đi. Hiện tại là thời điểm vạch trần tay bài, từng bước một đứng lên Grey Castle võ đài chính trị, để vương quốc dân chúng chú ý tới mình tồn tại này, cùng muốn biểu hiện không quan hệ, mà là đối với lãnh địa mình cùng thế lực một loại tuyên truyền. Đạt được một cái xác chết khắp nơi. đầy đất phế tích vương quốc không dùng được. Hắn hy vọng thông qua loại này biểu thị công khai, có thể làm cho càng nhiều người đi trước Tây Cảnh, đứng đi đến bên cạnh mình. Làm mặt trời rơi vào dãy núi thời gian, Lô Răng đẩy ra phòng làm việc cửa sổ, lướt nhẹ qua mặt mà tới chậm gió không lại nóng rực, mà là mang theo một chút hơi lạnh. Mùa thu đến, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.